Tập 4, Long Mạch Kiếm Thể. Đèn đuốc sáng trưng nhà gỗ nội, Lưỡng Đạo trần trụi thân ảnh ở trên giường điên loan đảo phượng. Lửa nóng trường hợp làm ta một lần cảm thấy chính mình về tới ngày ấy nhìn thấy mẫu thân cùng giả nhân dịch dèm pha thời điểm. Nhưng lúc này đây kia nam tính thân ảnh hiển nhiên cùng giả nhân dịch bất đồng, màu da so chi càng hắc, đặc biệt kia cung khởi sống. Bối, du tóc đen lượng, mặt trên mồ hôi bị ngọn đèn dầu một chiếu đó là càng thêm. Mẫu thân trên rỉ ở nam nhân va chạm trung sái lạc đầy đất, ta chua xót mà tưởng đem chúng nó đều nhặt lên tới. Đương nam nhân từ phía trên ôm mẫu thân chuyển qua tới vừa lúc mặt hướng ta bên này khi, ta rốt cuộc thấy rõ hắn mặt. Lại là Đường Hổ. Ở ta tất cả kinh ngạc không thể tin được này hết thảy khi, Đường Hổ đã giống giữ chặt dây cương giống nhau giữ chặt mẫu thân hai điều. Ngó sen cánh tay, điên cuồng mà kích thích lên, trong lúc nhất thời thanh thúy, bạch bạch, thanh giống sấm sét giống nhau liên miên tạc khởi, mẫu thân dương. Khởi tráng ve, giống bị vận mệnh bóp chặt yết hầu, kia trước ngực hai luồng to lớn mềm thịt cũng căng thẳng lên, đêm này ngạo nhân, Đường Công triển lộ hoàn toàn, tựa cũng ở hướng ta triển lãm nó ngạo nghễ. Ta thật sự không hiểu được, vì cái gì mẫu thân sẽ cùng Đường Hổ cũng làm ở bên nhau. Cùng giả nhân dịch ta có thể lý giải, nhưng Đường Hổ dựa vào cái gì đâu. Hắn còn không phải là cái trong cốc thiên phú còn tính không có trở ngại đệ. Tử, như thế nào cũng thượng mẫu thân giường. Nhưng ta trước sau không tin mẫu thân là ai cũng có thể làm chồng chi phụ, nhiều năm qua ấn tượng sử ta đối mẫu thân trung trinh trước sau. Tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Thế nào? Ta biểu hiện đến còn có thể đi, chưa cho trong cốc mất mặt đi. Đường Hổ một bên điên cuồng mà kích thích, một bên nét mặt biểu lộ một mặt tự hào, nói. Mẫu thân không có trả lời, chỉ là yên lặng mà nhíu lại mày liễu, thừa nhận tuổi trẻ Đường Hổ đánh sâu vào. Sau lại, có lẽ là mẫu thân trầm mặt chọc giận hắn, hắn đột nhiên nắm dưới thân tuyết trắng cằm, ở mặt trên tàn nhẫn. Hôn hai hạ, sau đó hỏi ngươi đâu, nói chuyện, ta mảnh không mảnh. Phản phất là sợ Đường Hổ sinh khí, mẫu thân trong mắt hiện lên một mạc không tình nguyện, đi theo vẫn là cắn răng nói, mảnh. Này một tiếng, mảnh, giống hoạt ra tới dường như, nhưng đủ để lệnh Đường Hổ vừa lòng. Tao âm hộ, thủy thật nhiều. Đường Hổ thao ngừng lại, bẻ ra mẫu thân phì mông, giống ở đánh giá kia thần bí. Dục động, đi theo không hề dấu hiệu mà ở đẩy đà tuyết trắng thượng, bang, một chút, một trận thịt lang thang dạng gian, mẫu thân tình. Không nhịn được ư một tiếng, Đường Hổ mới vừa lòng mà tẩn căng hoàn toàn đi vào, bò đến mẫu thân nhu thuận trên sống lưng, ra sức mà tủng. Động lên. Trong lòng ta vô cùng chua xót, ta không rõ ràng lắm mẫu thân là có cái gì nhược điểm niết ở Đường Hổ trong tay, thế nhưng phải bị này. Dạng cưỡng bức, tiếp theo Đường Hổ làm như nói ra trong đó chân lý. Không hảo hảo song tu, ta công lực như thế nào tiến bộ a? Ngươi có thể hay không kêu đến ra sức điểm. Lần sau ta đánh không lại phong. Tuyết lâu người làm sao bây giờ? Đường Hổ lại nhéo lên dưới thân nữ nhân cầm nói. Mẫu thân ngước mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt kia vô cùng phức tạp, nhưng chung quy vẫn là ở một phen dãy dụa sau, mở ra. Môi đỏ, làm kia nguyên bản sái lạc ra tới rên rỉ, trở nên càng tự nhiên một ít. Tới rồi sau lại. Ta đã không rõ ràng lắm ta đứng ở phía trước cửa sổ rốt cuộc còn ở vì cái gì, chờ đợi cái gì, thậm chí mổ một. Khắc ta có một cổ xúc động, muốn học ngày đó Đường Hổ như vậy, đối với mẫu thân cùng giả nhân dịch xuân cung đồ, cởi quần, loát động chính mình kia ngoạn ý, ta đột nhiên phát hiện ta còn thực vô tri, này trong cốc còn có rất nhiều ta không biết bí mật, nhưng ta cảm thấy ta đã thừa nhận không được, nhưng ở lúc sau, còn có thể hay không có càng kinh hãi bí mật hiện lên đâu. Đương Đường Hổ đỉnh đại điểu đứng ở trên giường, đầy mặt tự hào mà làm mẫu thân bò lại đây vì này khẩu giao, ta tâm phòng triệt. Đế sụp đổ, rốt cuộc là hỏng mất mà chạy, ta không nghĩ nhìn đến kia tươi đẹp môi đỏ đem ngâm đen côn thịt hàm nhập trong đó họa. Mặt, còn có kia không tình nguyện, nhu nhược đáng thương lại không thể nề hà đôi mắt, kia sẽ làm ta tâm giống đau cắt giống nhau đau. Này một đêm qua đi, ta giống bệnh nặng giống nhau, ở chính mình trong rừng tiểu xá ngủ suốt hai ngày. Kết nghị kết. Thúc sau, mẫu thân bận về việc trong cốc sự vụ, này hai ngày cũng không tới xem ta ngược lại có một tia may mắn, ta không nghĩ làm. Mẫu thân nhìn đến ta này suy sút bộ dáng, ta cũng không biết nên như thế nào đối mặt ta đã cảm thấy có chút xa lạ mẫu thân. Cứ việc ta biết nàng làm này hết thảy đều là vì trong cốc. Này hết thảy biến chuyển, đến từ chính mấy ngày sau, trong cốc một vị thần bí khách nhân. Lúc đó, trải qua mấy ngày, tâm tình có điều giảm bớt, ta ở ngoài cốc cùng chư vị sư huynh đệ chơi đùa, một bộ màu trắng cung. Trang mẫu thân ở trong đại sảnh tiếp đãi mấy cái mặt khác môn phái tới khách quý, đỉnh đạt mà nói, mặt mày mang cười bộ dáng, xong. Toàn vô pháp cùng ở giả nhân dịch, đường hổ dưới hán trên rỉ khó nhịn thời điểm liên hệ cùng nhau, kia điêu luyện sắc sảo khuôn mặt, giống. Được đến dễ chịu đóa hoa, hồng nhuận khỏe mạnh, ung dung hoa quý. Lúc này, một cái trông coi ngoài cốc đệ tử chạy chậm nhập thính, ở trong sảnh quỳ nói, cốc chủ, ngoài cốc có một vị nữ. Khách nhân cầu kiến, ta hỏi này từ đâu mà đến, ra sao thân phận, nàng đáp nói là trước cốc chủ một vị cố nhân, ta xem. Này dung mạo, thập phần xa lạ, nhân đây hướng ngài hội báo, thỉnh cốc chủ định đoạt. Mẫu thân hướng vài vị bên cạnh ngồi ngoài cốc khách nhân tạ lỗi cười, đi theo nói, thỉnh nàng vào đi. Nàng còn nói chỉ nghĩ thấy thiếu cốc chủ, làm cốc chủ an bài một chỗ địa phương, làm cho bọn họ hai người gặp nhau là được. Đệ tử bổ sung nói. Mẫu thân vừa nghe, thần sắc ngưng trọng lên, lời này không thể nghi ngờ đại biểu ta cùng này có một ít đặc thù quan hệ, hơn nữa người này. Nói cùng trước cốc chủ, cũng chính là phụ thân là cũ thức, như vậy trong đó hàm ý liền càng sâu. Mẫu thân trầm tư trong chốc lát, liền đứng dậy hướng mấy cái mặt khác môn phái khách nhân xin lỗi, sau đó phân phó hai cái trưởng lão. Tiếp đãi, chính mình liền lãnh ta đến ngoài cốc, tính toán tự mình trông thấy kia thần bí nữ khách nhân. Nhéo mẫu thân ngọc nhuận tay, bị này cao siêu khinh công mang theo hướng ngoài cốc bay đi, ta tâm cũng chợt cao chợt thấp, nên sẽ không người này là phụ thân sinh thời cái gì lão tướng hảo, hiện tại ở đào hoa cốc đê mê là lúc bỗng nhiên đến thăm, tính toán đối. Đào hoa cốc làm chút cái gì bất lợi việc đi. Ta có thể từ mẫu thân trên tay cảm nhận được một tia căng chặt, tâm tình của nàng hiển nhiên cũng là khẩn trương. Đào hoa cốc hiện tại là loạn trong giặc ngoài là lúc, mẫu thân tuy là cốc chủ, nhưng trong cốc đã có một ít đối nàng nghi ngờ thanh âm, bởi vì ở nàng kế vị tới nay, trong cốc ngày càng sa sút, từ từ suy sụp, đã có một ít thanh âm đưa ra muốn lập tân cốc chủ, cho nên cốc đã chịu không nổi phần ngoài càng nhiều đã kích. Đào hoa cốc nhập khẩu là một chỗ sơn gian tiểu đạo, thập phần ẩn nấp, thông thường nếu vô đào hoa cốc đệ tử dẫn đường, khách nhân đều rất khó tìm được thật lộ. Tại đây hành hành núi rừng gian, một cái bạch y phiêu phiêu nữ tử liền như vậy di thế độc lập ở kia, phản phất tùy thời đều sẽ theo bên cạnh thảo diệp giống nhau điêu tàn. Mẫu thân bình lui trông coi đệ tử, đi lên trước, đánh giá trước mắt thần bí nữ tử, nói, ta là đào hoa cốc chủ, các hạ xưng là ta mất mạng phu chi cố, còn điểm danh muốn gặp con ta Lâm Nghị, không biết các hạ tên họ là gì. Nữ tử ngước mắt, núi rừng gian gió thổi qua, nàng khuôn mặt hiển lộ ra tới, là trương xa lạ gương mặt, ta có thể khẳng định ta chưa bao giờ gặp qua. Nàng có một đôi tang thương đôi mắt, kia trong mắt rõ ràng giếng cổ không gợn sóng, rồi lại làm người cảm thấy có vô tận phiền muộn, bi thương, làm ta tâm đại không sai nghe truyện chấm .xyz. Nàng chỉ nói, làm hắn lại đây cho ta xem. Mẫu thân thần sắc ngưng trọng lên, các hạ thân phận ta còn không biết, cũng không dám mạo muội làm nghị nhi tới gần ngài. Lâm không tắc hữu trên mông có một đạo kiếm hình bất, nữ nhân nhàn nhạt nói. Lời này không thể nghi ngờ cho thấy này cùng phụ thân quan hệ không cạn, nếu không sao biết phụ thân như thế bí mật. Xem ra các hạ xác thật cùng ta mất mạng phu cũ thức, nhưng ta như thế nào xác nhận ngài đều không phải là phải đối con ta bất lợi đâu. Mẫu thân nói, ta nếu có ý này, giờ phút này ngươi mẫu tử hai người sớm đã đầu mình hai nơi, cần gì phải nhiều lời. Nữ tử nhàn nhạt nói, trong lúc lơ đãng phát ra âm lãnh hơi thở, lệnh nhân tâm giật mình. Cho dù ta không biết võ công, nhưng chỉ bằng cảm giác, ta cũng có thể phán đoán ra này võ công xác thật xa ở mẫu thân phía trên. Mẫu thân khả năng cũng cảm giác được, cho nên không cần phải nhiều lời nữa, vỗ nhẹ chụp ta bối, nhẹ giọng nói, đừng sợ, nếu có chuyện gì, mẫu thân cùng ngươi cộng phó hoàng tuyền. Qua đi đi. Ta nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, liền hướng nữ nhân đi qua đi, không biết vì sao, cứ việc này hơi thở rất cường đại, rõ ràng là cái tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng trong lòng ta lại không có chút nào sợ hãi, ta bản năng cảm thấy nữ nhân này sẽ không hại ta, thậm chí có thể là vì ta đào hoa cốc mang đến chuyển cơ cứu tinh. Khi ta đến gần, cùng nữ nhân ánh mắt đối thượng thời điểm, trong nháy mắt kia, nữ nhân trong mắt tựa hồ hiện lên một mạt kinh diễm, sau đó trên người âm lãnh hơi thở cũng thu liễm vài phần. Mau, mau tới đây làm ta nhìn xem, nàng gấp không chờ nổi nói xong lại chính mình chạy đi lên, phủng trụ ta. Mặt, giống đánh giá một kiện bảo vật cẩn thận đoan trang. Nương tựa nàng, ta cảm nhận được này trong cơ thể có một cổ cực hàn hơi thở, giống đóng băng vạn năm hàn băng, làm ta nhẫn. Không được mà rùng mình, như thế gần gũi hạ, ta phát hiện nàng xác thật là một cái dung mạo không thua mẫu thân mỹ nhân, chỉ là nàng. Càng cao lãnh, càng thần bí, giống một đóa khai ở phương xa tuyết sơn thượng băng lan. Quá giống, thật sự quá giống. Chỉ chốc lát sau, nữ nhân kinh ngạc cảm thán như vậy thay nhau vang lên truyền ra, ta không hiểu. Nàng nói, rất giống, là có ý tứ gì? Đột nhiên nàng liền đem ta ôm chặt nhập hoài, dùng sức to lớn, làm ta đều có chút hít thở không thông, giống sợ ta đào tẩu. Ngươi có nghĩ học võ công? Ta có thể giáo ngươi võ công. Nàng bỗng nhiên nói. Nhà gỗ. Ta ngồi ở trên giường, tùy ý Tần Vũ sờ soạn ta xương ống chân. Nói đến cũng là hoảng hốt, một khắc trước ta cùng mẫu thân còn ở cửa cốc cùng nàng giằng co, hiện tại nàng đã ở ta chỗ ở vì. Ta bắt mạch. Từ khi nàng nói muốn dạy ta võ công sau, mẫu thân cảm thấy nàng sát vô ác ý, liền đem này thỉnh nhập trong cốc, huống chi thật muốn. Cản cũng ngăn không được, tiến vào trong cốc, mẫu thân nhiều lần hỏi này cùng phụ thân rốt cuộc ra sao quan hệ, này cũng không đáp, chỉ là. Muốn mang ta đến ta chỗ ở, mẫu thân đành phải đáp ứng, giờ phút này ta cùng nàng ở trong phòng, mẫu thân bên ngoài chờ. Nói trở về, ta không rõ ràng lắm này có gì ý nghĩa, chẳng lẽ nàng còn có thể làm một cái phế nhân tỏa sáng tân xuân không thành. Nhưng, vì ta cảm thấy này không ý nghĩa, cho nên vốn dĩ thập phần nghiêm túc tình cảnh, ta tâm lại lâng lâng lên. Nàng, băng cơ tay ngọc ở ta huyệt vị thượng xẹt qua, lưu lại lạnh lẽo cảm giác. Này cổ lạnh lẽo thấu tiến ta trong cơ thể, làm ta tâm cảnh thấu triệt. Ta đánh giá khởi nàng dung mạo, như thế gần gũi hạ, kia trương tinh xảo nở nang gương mặt, đúng là tư sắc thượng. Không thua mẫu thân. Bỗng nhiên, nàng hỏi ta nơi này có bổn kiếm thể, ngươi có nghĩ luyện? Thực phù hợp ngươi long mạch. Ta ngạc nhiên, kiếm thể. Long mạch. Mạch tượng như long, hùng mà không phát. Ngươi kinh mạch là vạn trung vô nhất long mạch. Nàng nói. Ách. Tiền bối, ngài không phải ở trêu đùa ta. Ta nói. Ngươi có phải hay không cho rằng chính mình là phế mạch, cho nên không thể tu luyện. Nàng nói. Chẳng lẽ không phải sao? Ta cùng phụ thân, mẫu thân cùng với trong cốc mặt khác cao thủ đều như vậy cho rằng, bao gồm như vậy. Nhiều năm qua hỏi qua danh sư danh y, nàng trầm tư trong chốc lát, gật gật đầu. Long mạch vạn trung vô nhất, gặp được, ngộ nhận vì là phế mạch, đảo cũng. Bình thường, rốt cuộc trên đời này ít có người đối long mạch có điều hiểu biết. Long mạch là thiên hạ mạnh mẽ dẻo dai nhất kinh mạch, kim cương bất hoại, thông khí muôn vàng, tu luyện lên, làm ít công to, ngày tiến ngàn dặm, nhưng nhân long mạch quá mức cường đại, tầm thường thân thể vô pháp thừa nhận, cho nên long mạch ở cùng với trẻ con sinh ra chi. Khi, sẽ ẩn mà không phát. Chờ đợi trẻ con thân thể dần dần cường đại, mới có thể chậm rãi triển lộ. Ngươi trong cơ thể tất nhiên có một cổ thần bí lực lượng, ngươi không rõ ràng lắm này nơi phát ra, này kỳ thật là long mạch sinh ra đã có sẵn. Lực lượng, chờ ngươi chậm rãi cường đại, cổ lực lượng này cũng sẽ dần dần hùng tráng. Ta kinh hãi mạc danh, ta ngày đó sinh thần lực xác thật cho tới nay không biết nơi phát ra, dựa theo nàng nói như vậy, xác có mấy phân có thể tin chỗ. Ta nơi này có bổn kiếm thể, năm đó một cái cùng ngươi giống nhau bị ngộ nhận vì là phế nhân long mạch, chính là dựa. Tu luyện nó, trở thành giang hồ cao thủ đứng đầu, oai phong một cõi, ngươi có nghĩ luyện. Ta đương nhiên tưởng, chính là, tiền bối, ta còn là không quá tin tưởng ngài theo như lời. Lưng đeo nhiều năm như vậy. Phế tài chi danh, bỗng nhiên một người nói cho ta kỳ thật là thiên túng chi tài, kêu ta như thế nào có thể tin. Tin hay không, một luyện không biết, hay là ngươi sợ? Nàng bỗng nhiên lộ ra một tia khinh miệt, ta hiếu thắng tâm lập tức lên đây, đương nhiên không sợ, chết ta đều không sợ, huống chi là luyện một quyển công pháp. Ta chỉ là không xác định tiền bối nói rốt cuộc hay không là thật, nếu là thật sự, cho dù muốn ta lên núi đao xuống biển lửa thì đã sao? Ta lời này đúng là lời từ đáy lòng, bởi vì nhìn đến mẫu thân vì trong cốc trên dưới sở lưng đeo hết thảy, ta bức thiết tưởng. Biến cường, vì nàng chia sẻ, càng phải vì phụ thân báo thù. Khi hảo, từ hôm nay trở đi, ngươi theo ta luyện này, kiếm thể. Ta lời mở đầu trước đây, này kiếm thể thậm chí thượng võ học, tu luyện này chi gian khổ, không tầm thường công pháp có khả năng bằng được. Một khi bắt đầu, nếu là bỏ dở nửa chừng, như vậy long mạch đem khai. Lại không thể toàn bộ khai hỏa, sẽ hoàn toàn trở thành phế mạch, đến lúc đó, ngươi chính là chân chính phế nhân. Long mạch là vạn trung vô nhất chi kinh mạch, này cố nhiên có thể giúp võ giả ngày tiến ngàn dặm, nhưng tưởng khống chế nó, cũng không phải thường nhân có thể đạt được việc. Nếu vô siêu phàm nghị lực cùng gan dạ sáng suốt, ngươi chung đem bị long mạch nô dịch. Xem nàng trịnh trọng chuyện lạ, ta tin tưởng nàng xác thật không có nói dối, trong lòng ta cân nhắc vài cái, muốn phát huy long mạch, xác thật chỉ có thể hành phi thường phương pháp, tiền đồ gian nguy, tự nhiên cũng là bình thường. Tiền bối, việc này không phải là nhỏ, còn xin cho ta cùng mẫu thân thương lượng thương lượng. Nàng bắt được tay của ta, ngươi là long, nàng không phải long, long chi ngạo, há có thể dung người khác thế chính mình làm quyết định. Nếu là ngươi giờ phút này ra cửa này, vậy ngươi chú định gan nhược, không có đập nồi dìm thuyền chi quyết đoán, không có ta tất thắng thiên. Chi ngạo khí, khống chế không được này long mạch. Ta cắn răng, trong lòng nhiệt huyết muôn vàng. Vì mẫu thân, vì phụ thân, vì trọng chấn đào hoa cốc, cũng vì ta chính mình. Tiền bối, thỉnh giáo ta kiếm thể. Ta hướng nàng quỳ xuống.